Từ khi có con của đối thủ một mất một còn. Chương 37, góc truyện audio.com. Hàn Miễn bên này vừa mới rời đi, Thân Đông đã đi vào phòng làm việc Thịnh Khâu, nhìn xung quanh một chút ngoài ý muốn, sao cậu đổi thành ghế sofa ra rồi? Cậu nhớ lần trước tới ghế sofa trong phòng làm việc Thịnh Khâu vẫn là chất gỗ, phi thường đơn giản. Thịnh Khâu rót một chén nước cho cậu, Thân Đông đã tự đi thích ứng độ mềm mại của ghế sofa mới, ngồi lên này xuống, vui vẻ nói, rất mềm mại. Thịnh Khâu đi tới cười nói, không chỉ mềm, còn có thể mở ra dùng như giường, lần tới em đến nếu mệt có thể nằm một lúc. Thân Đông ngoài ý muốn liếc hắn một cái, hất cằm lên khoe khoang, tôi trước đây sau văn phòng là phòng nghỉ ngơi, có lúc buổi tối tăng ca lười về nhà thì trực tiếp ngủ. Chờ sau này anh có tiền, xây một tòa nhà lớn. Sẽ dành riêng ra một gian nghỉ ngơi cho em. Thịnh Khâu dịu giọng nói, hiện tại chỉ có thể để em vất vả. Thân Đông bị mấy câu nói này làm cảm động đỏ vành mắt lên, vội vàng quay mặt sang chỗ khác nói, rất tốt nhưng tôi chẳng tới được vài lần. Vốn Thịnh Khâu cũng không muốn cậu đến, nhưng Thân Đông không ở yên được, muốn chạy nhiều, đến là muốn chiếm ghế da của Thịnh Khâu, bởi vì trong phòng làm việc của hắn ngoại trừ máy tính thì còn một cái ghế tựa đắt nhất thoải mái nhất, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn trước đây cũng thường thường tăng ca, ghế tựa kia có thể buông ra làm ghế nằm, có lúc nằm ngủ một đêm là qua. Kỳ thực anh cũng không khuyến khích em chạy nhiều, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, chờ bảo bảo sinh ra lại đến giúp đỡ cũng không muộn. Tôi cũng là tình cờ đến bày kế thôi, Thân Đông nói. Xong, lại bất mãn, cậu có phải là không muốn để cho tôi nhúng tay không? Thịnh Khâu vội vàng lắc đầu. Thân Đông đã từng quản lý công ty lớn hơn công ty này nhiều, những người trong công ty hắn cũng từng nghe tên cậu, tất nhiên cũng rất phục cậu. Có thể nói, địa vị trong lòng nhân viên ở công ty của Thịnh Khâu cũng không cao bằng Thân Đông, cho dù cậu chưa từng tới mấy lần. Thân Đông kéo cánh tay hắn bảo hắn ngồi xuống, nghiêng đầu giảo hoạt nói, cậu có phải là sầu không có xưởng mới không? Thịnh Khâu xác thực đang nghĩ vấn đề này, xưởng của hắn không lớn, mấy phân xưởng toàn bộ đều làm linh kiện, phân xưởng sản xuất mới thì khác, nhất định phải tìm sân bãi khác. Hắn nhìn Thân Đông vốn nhờ đoán đúng mà kiêu ngạo bật cười, không bằng cho công nhân của cậu đến xưởng của tôi làm đi, chuyển máy móc tới luôn. Cậu bên này toàn bộ dành ra làm phân xưởng kỹ thuật cũng phân chia rõ ràng. Thịnh Khâu nhíu mày, nếu điều kiện cho phép, hắn không muốn động đến chỗ của Thân Đông. Nhưng bây giờ rất rõ ràng tài chính không đủ, phân xưởng kỹ thuật khẳng định cũng cần mua rất nhiều thứ, công nhân còn phải tuyển nhiều hơn. Dưới tình huống này, tự hồ cũng chỉ có thể tiếp thu đề nghị của Thân Đông. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Jing Chia, những nơi khác là ăn cắp. Hắn ôm người vào trong lòng, siết thật chặt cánh tay, cũng không nói gì. Từ ban đầu Thân Đông mang thai, mãi cho đến ở chung chưa tới 2 tháng ngắn ngủi này, Thân Đông ủng hộ hắn vô điều kiện, bất kể là vật chất hay là tinh thần, cũng làm cho yêu thương trong lòng Thịnh Khâu điên cuồng lên men, mà bây giờ tình yêu này lại không chỉ là yêu, nhiều hơn là mấy phần kính trọng và cảm động. Yêu người này 15 năm, cuối cùng cũng coi như tu thành chính quả, thời khắc này cảm giác thỏa mãn làm trong lòng Thịnh Khâu căng đến tràn đầy, đôi mắt cũng có chút nóng lên. Hắn nhẹ giọng nói, được. Thân Đông cũng có thể từ trong giọng khàn khàn của hắn phát giác ra tâm tình hắn. Có mấy người gặp phải tình huống như thế đại khái sẽ mở miệng tỏ vẻ chúng ta đều là người một nhà, đây là điều phải làm. Thế nhưng Thân Đông cố tình không, cậu không chỉ không lên tiếng trấn an Thịnh Khâu giờ khắc này đang cảm động rối tinh rối mù, còn vì vậy mà lén lút cong cong khóe miệng ngẩng đầu lên nghiêm túc nói, Thịnh Khâu chờ cậu sau này phát tài cậu nhất định phải nhớ kỹ tôi tốt với cậu, biết chưa? Cảm động trong lòng Thịnh Khâu bị câu nói này quét sạch không còn gì, cúi đầu mạnh mẽ chặn đôi môi cậu thật. Lâu mới thả ra kề chán nhìn mặt không vui của cậu tức giận, mạch não của em sao không giống người khác thế? Thân Đông cũng rất phiền muộn, cậu cảm thấy Thịnh Khâu phải cảm ơn cậu mới đúng, sao mà mạch não lại kỳ cục thế nhỉ? Thịnh Khâu bấm gò má của cậu một cái, nói anh muốn chuẩn bị mua thiết bị mới còn có nguyên liệu, nếu em mệt thì nghỉ ngơi một lát đi. Hắn đứng dậy trở lại ngồi xuống trước bàn, Thân Đông cởi giày ra ngồi trên ghế salon hỏi tiền cậu đủ chưa? Cái kia lần trước tôi đưa cậu có thể dùng trước, không đủ tôi đây vẫn còn. Thịnh Khâu mím môi, không từ chối, coi như em nhập cổ phần. Thân Đông nhảy nhót, vậy tôi có phải xếp tổng không? Khoản tiền kia có thể đủ mua lại công ty của Thịnh Khâu đó. Thấy Thịnh Khâu cười, Thân Đông cũng cong cong mắt nở nụ cười. Buổi tối ăn cơm ở Hoàng Triều có. Người than thở rất nhiều, không trách món ăn này đắt, đúng là ăn ngon. Thân Đông lại một mặt hậm hực, không ăn ngon bằng Thịnh Khâu nhà tôi làm. Tất cả mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị nhét một miệng đầy thức ăn chó không lên tiếng gì, yên lặng ăn cơm liếc giám đốc Thân một mặt bất mãn chuyển đũa. Thịnh Khâu buồn cười liếc mắt nhìn cậu, Thịnh Minh hôm nay vừa lúc tới, đến mời một ly rượu, lại vội vã rời đi. Hắn đi, bên trong phòng ngay lập tức lại náo nhiệt. Tất cả mọi người không nghĩ tới Thịnh Khâu, thậm chí ngay cả Thịnh Minh cũng biết, hơn nữa nhìn hai người tán gẫu, quan hệ cũng không tệ lắm. Càng thêm cảm thấy mình không theo sai người. Bởi vì nguyên nhân thân thể của Thân Đông, Thịnh Khâu không thể theo mọi người, lúc hơn 9 giờ, hắn dẫn vợ rời đi trước một bước. Mọi người cũng có thể thông cảm, hai người đi ra phòng riêng, cùng nhau ra khỏi khách sạn, lại đột nhiên bị một người gọi lại, Thịnh tiên sinh. Thịnh Khâu không quen biết người này, thế nhưng Thân Đông lại liếc mắt một cái là nhận ra. Cha Thịnh Tuyên, Thịnh Cự, con ngươi của cậu đột nhiên hơi co lại, Thịnh Khâu bên này lễ phép gật đầu, người kia cười nói, chúc mừng tân hôn. Đa tạ, Thịnh Khâu lễ phép nói, ngài, chú hai, chấm, Thịnh Minh bước nhanh tới, cắt ngang lời Thịnh Khâu nói, cũng nói cho Thịnh Khâu thân phận của Thịnh Cự, sao chú hai rảnh rỗi đến đây thế? Con cháu Thịnh gia mỗi người đều có sản nghiệp được phân phối, như Thịnh Sùng quản lý Minh Hạc trai, Thịnh Minh quản lý Hoàng Triều, lẫn nhau ngoại trừ tụ tập hoặc là lui tới làm ăn, rất ít khi gặp nhau. Thịnh Cự nghe vậy, nói, chú đưa khách hàng đến ăn một bữa cơm, không nghĩ tới đụng phải Thịnh Tiên. Sinh, nghe nói cậu ấy và đại công tử Thân gia kết hôn, đặc biệt chúc mừng một câu. Thì ra là như vậy, Thịnh Minh cười nói, xem ra chú hai cũng cảm thấy Thịnh tiên sinh hợp duyên, muốn kết bạn. Thịnh Cự đối diện với Thịnh Minh, chậm rãi nói, tất nhiên là như vậy. Thịnh Minh xoay mặt, cháu cũng có ý này, hai ngày trước còn vừa ăn cơm với Thịnh tiên sinh, trò chuyện cũng vui vẻ. Cậu xem hôm nay chú hai tôi cũng muốn kết bạn với cậu, hay là chúng ta lại bày một bàn ăn bữa cơm nữa. Thân Đông lập tức ho nhẹ, Thịnh Khâu nắm tay cậu, xoay mặt xin lỗi, đa tạ hai vị thưởng thức, chỉ là hôm nay sợ là không được, hay hôm nào khác lại tụ tập. Cũng là chúng tôi đường đột, không chờ Thịnh Cự mở miệng, Thịnh Minh đã nói, đại công tử thân thể không khỏe, vẫn là nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Thịnh Khâu áy náy rời đi, Thịnh Minh và Thịnh Cự đứng chung một chỗ, Thịnh Cự cười nói, trước thằng nhóc này, thực sự là càng ngày càng nhanh miệng. Là chú hai giáo dục tốt, Thịnh Minh cười bất động thanh sắc. Thịnh Cự mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng quay người rời đi. Hai người Thịnh Khâu ngồi vào bên trong xe, mặt Thân Đông trầm xuống. Thịnh Khâu xoay mặt nhìn cậu, nhẹ giọng nói, không thoải mái. Thân Đông không hé răng, cậu đan ngón tay, trong lòng suy tư. Thịnh Cự hôm nay xuất hiện hiển nhiên đến có chuẩn bị, nếu như không phải hôm nay có cậu, lại có Thịnh Minh điều đình, Thịnh Cự tất nhiên sẽ tìm Thịnh Khâu khách sáo, có ôm ấp ác ý hay không tạm thời không biết, chỉ là chắc chắn sẽ không phải chuyện tốt là được rồi. Nhưng bây giờ nếu Thịnh Cự chú ý tới Thịnh Khâu, như vậy hai người sớm muộn sẽ có tiếp xúc. Thịnh Khâu dưới tình huống cái gì, cũng không biết, là vô cùng có khả năng ở thế dưới. Đầu Thân Đông đột nhiên bị Thịnh Khâu sờ một cái, Thịnh Khâu ôn hòa nói, em làm sao thế? Cậu cảm thấy lời bọn họ có phải là có thâm ý khác không? Thân Đông xoay mặt hỏi, Thịnh Cự không quen chúng ta, cũng không thân với em, sẽ không bởi vì chuyện này mà cố ý đến chúc mừng chúng ta. Thịnh Khâu nhìn Thân Đông, nói ông ta tiếp cận chúng ta là ôm mục đích khác. Thịnh Minh không hợp Thịnh Cự, Thịnh Minh cắt ngang lúc chúng ta đàm luận lại nói rõ hắn không hy vọng Thịnh Cự tiếp cận anh. Thịnh Khâu tiếp tục suy đoán, anh ta còn nhắc nhở anh Thịnh Cự có thể sẽ gây bất lợi cho anh, cho nên khi em làm ra biểu hiện không thoải mái lập tức cho chúng ta rời đi trước Thịnh Cự một bước. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Nhan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Hắn tiếp tục lái xe đi. Thân Đông một đường chẳng hề nói một câu, Thịnh Khâu cũng vô cùng kiên trì, không dò hỏi. Mãi cho đến khi về nhà, hai người thu dọn một phen đổi lại quần áo ở nhà, Thịnh Khâu ra cửa phòng ngủ, đã thấy mẹ Thịnh bưng sữa bò đun nóng đi tới. Bà hiện tại bởi vì Thân Đông mang thai vẫn theo ba Thịnh cùng ở đây, cũng là vì thuận tiện chăm sóc Thân Đông. Ban đầu, bà cảm thấy Thân Đông quá đáng, Thịnh Khâu đến công ty buổi trưa còn phải quay về tự mình nấu cơm cho cậu, nhìn thấy cậu dằn vặt con mình, trong lòng bà tất nhiên không thích. Nhưng sau đó gặp mẹ kế của Thân Đông, hiểu được xa hoa nhà bọn họ, đêm đó Thịnh Khâu giải thích một ít chuyện cho bà cũng có thể hiểu được. Lòng bà cảm thấy đứa nhỏ Thân Đông này đáng thương, lại yếu ớt vô cùng, chỉ ước gì Thịnh Khâu thương cậu nhiều hơn, buổi tối mỗi ngày còn thay Thịnh Khâu hâm nóng sữa bò cho Thân Đông. Thịnh Khâu nhận sữa bò, nói, ba mẹ nghỉ ngơi sớm chút đi. Ừ, hai đứa cũng nghỉ ngơi sớm đi, mỗi ngày con đi làm không có chuyện gì cũng đừng để Đông Đông đi lại cùng con, lúc này thân thể nó nặng dần, phòng trừng chân còn có thể sưng, con lưu ý một chút đấy. Vâng, Thịnh Khâu đáp một tiếng, quay người trở về phòng ngủ. Thân Đông đang dựa vào trên giường ngẩn người, Thịnh Khâu đưa sữa bò cho cậu, ngồi sang bên cuộn ống quần pyjama của cậu lên, nhìn cái chân kia. Chỗ đó quả nhiên có chút phù thủng, hiếm thấy Thân Đông lại không nói tiếng nào. Thịnh Khâu khẽ bóp chân cậu, Thân Đông sợ hết hồn, nói cậu làm gì thế? Chân em hơi sưng, mỏi không? Tôi đã mỏi mấy ngày rồi, giờ cậu mới phát hiện. Thần Đồng oán giận một tiếng, uống một hớp sữa bò, lui người. Là anh sơ ý quá. Thịnh Khâu Đạt bắp chân cậu lên đùi mình, lực đạo vừa phải xoa nắn. Thần Đồng cầm ly sữa bò sững sờ nhìn hắn một hồi, nói Thịnh Khâu, cậu năm nay thật ra là 28 à? Ừ, Thần Đồng dầu dĩ nói, tôi lại còn lớn hơn cậu. Thịnh Khâu liếc mắt nhìn cậu, Thần Đồng cũng đối diện với hắn, mong đợi hắn nói hai câu khen mình an ủi một chút, kết quả hắn lại phun một câu, anh không chê em già. Thần Đồng một cước đạp lên, không phục, ai già? Ai già hả? Thịnh Khâu, cậu nói rõ cho tôi. Cẩn thận sữa bò đổ. Thịnh Khâu vội vàng đè bắp chân của cậu xuống, dịu giọng nói, em còn trẻ nhất, đẹp mắt nhất, rồi rồi đừng đá, sắp cứng rồi. Mặt Thần Đồng hơi ửng đỏ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Buổi tối hai người nằm chung, Thịnh Khâu nghiêng người ôn nhu vòng qua cậu, Thần Đồng khép đôi mắt tay khoát lên trên tay đặt trên bụng cậu. Của Thịnh Khâu, nghe người đàn ông phía sau nói, không ngủ được. Làm sao có khả năng ngủ được? Thần Đồng đột nhiên trở mình, Thịnh Khâu bị dọa giật mình, đột nhiên ngồi dậy ôm cậu, em có thể chậm chút hay không? Thần Đồng bị ngữ khí đột nhiên nghiêm khắc dọa cho rụt cổ lại, nửa ngày không hé răng. Nhịp tim Thịnh Khâu chậm rãi thong thả xuống, ôm cậu nằm xuống một lần nữa, ngữ khí dịu xuống, anh không phải cố ý hung ác, anh căng thẳng quá, xin lỗi. Hắn không nói, Thần Đồng còn cảm thấy hổ thẹn, nói chuyện là lập tức cảm thấy mình ủy khuất lên, mím miệng, dầu dĩ nhìn hắn chằm chằm, giống như sai thật sự là Thịnh Khâu. Thịnh Khâu bị biểu tình từ kinh sợ ngóng ngóng chuyển biến thành oan ức ngóng ngóng làm cho không còn giận nổi, rồi rồi, ngủ đi. Thần Đồng hơi co lại trong ngực hắn, dầu dĩ nói, không ngủ được. Thịnh Khâu, trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, Đồng Đồng em có chuyện gì không cần thiết gạt anh không hy vọng trong lòng em cất giấu mấy chuyện lung ta lung tung ảnh hưởng tâm tình, biết chưa? Thần Đồng ôm cổ hắn hôn hắn một cái, một lần nữa vùi mặt xuống, buồn bực một hồi lâu, mới nói, cậu có nghĩ tới không, ba mẹ khả năng chỉ là bố mẹ nuôi. Thịnh Khâu bất đắc dĩ, em lại nói nhăng gì đó. Thần Đồng biết hắn chắc chắn sẽ không tin, nếu lúc này có người đến nói với cậu cậu không phải con ruột của Thân Bình, cậu khẳng định một quyền đánh liền. Nếu cậu thật ra là người Thịnh gia, Thịnh gia vọng đô. Cậu mất tích 28 năm, cậu phải làm sao? Thịnh Khâu ngẩn người, Thần Đồng ngẩng đầu lên đối diện với hắn, người Thịnh gia chú ý tới cậu cũng không phải trùng hợp, bọn họ hoài nghi cậu là con lão tứ Thịnh gia. Cậu biết địa vị của Thịnh tứ gia không? Ông ấy là con lúc về già của lão thái gia Thịnh gia, rất được cưng chiều, năng lực còn xuất chúng. Ông ấy dậm chân một cái, toàn bộ vọng đô cũng phải run rẩy. Rất nhiều người nói, ông ấy là người thừa kế mà lão thái gia nhận định. Ông ấy luôn không có con, rất nhiều người Thịnh gia đều muốn đem con mình cho ông ấy làm con nuôi, cho nên địa vị ông ấy bây giờ tuy rằng không thể lay động mà cũng không có ai dám xuống tay với ông ấy. Nhưng Thịnh Khâu, cầu thì không giống như vậy. Nếu như cậu thật sự con của ông ấy, nhiều người muốn đánh chết cậu, bọn họ sẽ không để cho cậu trở lại, cậu biết không? Thần Đồng nói xong lời cuối cùng, trong mắt đã hiện lên nghiêm nghị, lo lắng, bối rối. Thịnh Khâu thật lâu mới tiêu hóa lời nói này, em cả nghĩ quá rồi hả? Chuyện này quả thật như là đang diễn phim bộ bom tấn, làm sao có khả năng sẽ phát sinh trên người hắn được? Tôi có phải là cả nghĩ quá rồi không? Không quan trọng là... Cậu bây giờ rất rõ ràng đã bị lão nhị bên kia theo dõi, cậu nhất định phải phòng bị ông ta một khi nhìn ra cậu muốn quay về Thịnh gia, nhất định sẽ tận hết sức lực diệt trừ cậu. Thần Đồng nói, ông nội Thịnh Minh và Thịnh lão tứ cùng mẹ anh ta có lẽ sẽ giúp đỡ cậu mà cũng không thể dễ dàng tin tưởng. Cậu bây giờ có thể giả bộ hồ đồ, nhưng bọn họ nhất định sẽ không để cho cậu vừa quá lâu. Bọn họ sẽ điều tra cậu trong bóng tối, thậm chí khả năng sau khi xác định kết quả lập tức sai sát thủ. Đồng Đồng, Thịnh Khâu sờ đầu cậu an ủi, em đừng nghĩ quá nhiều, anh chắc chắn sẽ không sao, em yên tâm. Chúng ta không thể chắc chắn như vậy, cậu nhất định phải làm tốt. Vẹn toàn chuẩn bị nghênh tiếp đột kích của lão nhị, ông ta nhất định sẽ liên lạc lại với cậu, cậu nhất định phải nhớ kỹ, không được lén lút gặp mặt ông ta ở chỗ bí mật. Vạn nhất cậu thật sự là vậy là xong, được anh biết rồi. Thịnh Khâu mặt mày nghiêm nghị, dịu giọng nói, anh sẽ nhớ kỹ phòng bị bọn họ, bây giờ em có thể nghỉ ngơi chưa? Hà, Thần Đồng nhìn hắn một hồi, cặp mắt đen láy kia kỳ dị làm tâm tình của cậu bình tĩnh lại, cậu khó giải thích được chỉ là tin tưởng Thịnh Khâu có năng lực giải quyết tất cả những thứ này, cậu chậm rãi gật đầu, nói ừm. Thần Đồng đến cùng cũng mệt mỏi, rất nhanh ngủ thiếp đi, một tay Thịnh Khâu cho cậu gối lên, một tay khác tự mình gối lên, bình tĩnh nhìn trần nhà, hơi nhíu mày lại. Cho tới nay, ba mẹ hắn đều là hai công nhân nhà nông đàng hoàng, thành tựu to lớn nhất. Chính là đã từng có một cái xưởng máy hút bụi, đột nhiên có một ngày, một thiên đại nhân vật trở thành cha hắn. Thịnh Khâu vẫn chưa cảm thấy mong đợi, trái lại có chút có thể cười rộ lên. Thân Đông bởi vì một mực lo lắng rất hiển nhiên quên rất nhiều vấn đề tỉ như tứ gia này. Nếu như Thịnh Khâu hắn thật sự là con ông ta, dùng năng lực của ông, làm sao có khả năng lão nhị và lão đại nhận được tin tức ông bên kia lại bất động như núi. Đây rất hiển nhiên có thể là giả, hoặc là, tứ gia luôn luôn để ý trong bóng tối. Nếu như là vế trước, hắn chỉ cần cẩn thận không để bị ngộ thương là tốt rồi, mà nếu như là vế sau Thịnh Khâu không có hảo cảm với tứ gia này. Đương nhiên sẽ không về cái gọi là Thịnh gia. So với hưởng thụ đĩa bánh trên trời rơi xuống, hắn càng thích mình tự tay nặn một miếng, như vậy thời. Điểm thưởng thức mới có thể cảm giác thành công vô cùng. Chuyện bị Thân Đông xoắn suýt hơn nửa tháng Thịnh Khâu lại rất nhanh tiêu hóa không thấy hình bóng, bình tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, hắn rất nhanh ôm vợ ngủ say. Thịnh Khâu bắt đầu vội vàng di rời công nhân đến xưởng mới của Thân Đông, không ít công nhân cũng không muốn. Thịnh Khâu cũng không ép buộc, chỉ nói không muốn rời đi thì chờ phân xưởng mới cải tạo xong thì sắp xếp tiếp, gần đây có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Có người bởi vì không muốn nghỉ ngơi mà bị ép tiếp thu, một số ít hy vọng tiến vào phân xưởng sản xuất mới công tác. Trong mắt Thân Đông thì phản ứng của Thịnh Khâu thật sự là quá bình thản, hắn dường như hoàn toàn không thèm để ý đối với chuyện mình đã từng xoắn suýt rất lâu, điều này làm cho Thân Đông cảm thấy mình đã từng sợ sệt như. Vậy phảng phất là kẻ ngu si, cậu sinh ra cảm giác mình quả thực không sánh bằng Thịnh Khâu. Nhưng lần này cậu không cảm thấy giận, trái lại cho là mắt mình quả nhiên tốt mà dương dương tự đắc lên. Nâng quai hàm nhìn Thịnh Khâu ngồi ở trước bàn công tác, cậu hì hì cười. Thịnh Khâu dương mắt liếc mắt nhìn cậu, bất đắc dĩ lắc đầu, lại vùi đầu vào công việc. Thời điểm Thịnh Khâu bận rộn, Thân Đông cũng không nhàn rỗi, cậu xếp đặt một bàn đồ nhắm rượu, mời thành viên nòng cốt của mình ở thần đồ tới, thuyết minh chuyện muốn làm, phần lớn đều nguyện ý cùng cậu đi. Ngày hôm sau Trương Tiểu Khai gọi điện thoại cho cậu, mấy người chúng em cũng đã trình đơn xin từ chức, một tháng sau gặp ở Thury Nai nha. Thân Đông sung sướng cúp máy, ngồi trước cửa sổ sát đất híp mắt. Không biết là trùng hợp hay là cố ý, buổi chiều. Thịnh Khâu về nhà, lúc giúp Thân Đông mua bánh ngọt đụng phải Thịnh Cự ở Yêu Bảo Bối. Đối phương nhiệt tình mời hắn cùng đến nhà hàng đối diện ngồi, trong lòng Thịnh Khâu kỳ thực cũng muốn thăm dò ý tứ, làm ra một bộ thần sắc vui vẻ được trọng dụng, vui vẻ đi tới. Thịnh Cự người này lòng dạ sâu đậm, lúc bắt đầu vẫn chưa trực tiếp vào chủ đề, chỉ nói bóng gió, đến lúc món ăn lên mới mở miệng nói, tôi nghe nói cậu gần đây đang điều tra một chuyện cũ. Trong lòng Thịnh Khâu hơi động, nhấc mi mắt trong mắt mang theo thần sắc đề phòng. Thịnh Cự cười thầm, quả nhiên tuổi trẻ ông ta thuận miệng thử một lần là không giấu được, cậu không cần dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, có lẽ tôi có thể giúp cậu điều tra một ít chuyện, dù sao lấy năng lực bây giờ của cậu. Khả năng còn có chút khó khăn, lý do, Thịnh Khâu, lạnh lùng nói, lý do rất đơn giản, Thịnh Cự nhìn hắn, nói, nếu như cậu muốn phá đổ thần đồ tôi cũng muốn chia một chén canh. Tôi cũng không định phá đổ thân gia. Tuy rằng Thân Bình không quá phúc hậu thế nhưng Thịnh Khâu thật sự không cảm thấy ông ta sẽ là hung thủ hại Mai Âm. Công ty mỹ phẩm của bà Mạc, Lilila thì tuy rằng nhỏ chút, nhưng cũng màu mỡ, Thịnh Khâu mặt không hề cảm xúc lạnh lùng nói, nếu như tôi từ chối. Thần sắc sắc bén đó trong mắt Thịnh Cự càng thêm buồn cười, ông ta nói, cậu sẽ không từ chối, dù bà ta không phải hung thủ, nhiều năm bắt nạt đại công tử như vậy cậu cũng nuốt không trôi cơn giận này. Theo tôi được biết các cậu là phu thê tình thâm. Thịnh Khâu cúi đầu trầm mặc rất lâu mới nhíu mày nói, ông thật sự có thể giúp tôi. Tất nhiên có thể, một công ty mỹ phẩm nho nhỏ, đối với ông mà. Nói bé nhỏ không đáng kể, ông chỉ là bởi vì chút lợi ích này giúp tôi làm sao có thể cho ông toàn bộ tín nhiệm. Quả nhiên là người thông minh, Thịnh Cự cười, sau đó ông ta nghiêm túc nói, tôi rất thưởng thức năng lực của cậu, muốn kết bạn với cậu. Trên mặt Thịnh Khâu dương lên một vệt đắc ý thoáng qua, mà vẫn như cũ bị Thịnh Cự bắt được, ông ta nhịn không được bật cười. Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi, dù giả vờ sâu không lường được cũng hầu như là sẽ lộ ra sơ sót. Thời điểm Thịnh Khâu rời đi nhà ăn đã cùng Thịnh Cự trò chuyện vui vẻ, thậm chí xưng anh gọi em, sau đó hai người cùng rời đi. Thịnh Khâu lái xe rời đi, từ trong gương chiếu hậu, hắn nhìn thấy một người phụ nữ đi tới bên người Thịnh Cự. Hắn nhàn nhạt chuyển tầm mắt. Kỳ Đóa A đến gần Thịnh Cự, cau mày nói, anh giúp nó là tại sao? Không phải đã tra được nó đích xác là con lão tư à, lão gia đang nhìn, chúng ta không thể làm quá quang minh chính đại. Thịnh Cự nói, thế nhưng Mạc Vân Phân con đàn bà đó không giống vậy, mụ ta trước đây từng hạ đòn sát thủ với Thân Đông, một khi đấu với Thịnh Khâu cũng tuyệt đối sẽ không để lối thoát, chúng ta chỉ cần trai cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi là được rồi. Kỳ Đóa A nói, nhưng Thịnh Khâu người này có thể tay trắng dựng nghiệp khẳng định không đơn giản, nó dễ dàng bị lừa như vậy sao? Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Nhan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. người trẻ tuổi ấy mà. Thịnh Cự cất bước vào xe, lười biếng nói, em không thấy lúc nó được khích lệ đắc ý, sau đó bày đặt che giấu ngụy trang sâu không lường được đâu, quả thực đúng là không biết trời đất, người như thế rất dễ thu phục. Kỳ, Đoá A còn muốn nói gì nữa, Thịnh Cự tiếp tục nói, huống hồ nó hiện tại một lòng chỉ muốn tra ra chân tướng năm đó cho Thân Đông một câu trả lời, người dễ dàng bị tình cảm chi phối tất nhiên không làm được đại sự gì, yên tâm đi. Kỳ Đoá A nghĩ, ngược lại cũng đúng, cười nói, cũng là anh cao minh. Thịnh Khâu lái xe đi, vào trong khu biệt thự của mình. Ở trước mặt Thịnh Cự biểu hiện quá mức sắc bén, tất nhiên sẽ làm cho ông ta nghi ngờ, quá mức sâu không lường được thì lại để ông ta kiêng kỵ. Nếu ông ta muốn chai cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, như vậy hắn tương kế tựu kế. Hắn đang lo không ai hỗ trợ, không có chỗ xuống tay, bây giờ Thịnh Cự tham gia vào chơi vui hơn nhiều. Sắc mặt Thịnh Khâu thâm trầm như nước, trong mắt sóng lớn không sợ, không nhìn ra chút cảm giác hưng phấn trò hay sắp mở màn nào. Về đến nhà Thịnh Khâu, lập tức nhìn thấy đại bảo bối làm ổ trước cửa sổ sát đất ngủ say, hắn lúc này mới cười. Hai bà bước đi tới cúi đầu hôn khóe miệng một cái, Thân Đông mơ hồ một chút lại cọ cọ mặt vào trong. Thịnh Khâu ôn nhu vuốt ve tóc của cậu, trong lòng một mảnh ấm áp. Ngồi xổm một phút chốc, Thân Đông rốt cục hơi hơi thanh tỉnh một chút, chậm rãi mở mắt nhìn hắn. Thịnh Khâu ôn nhu nói, tỉnh rồi. Thân Đông dụi dụi mắt, giọng nói chứa giọng mũi mềm mại, tại sao cậu về muộn như vậy? Thịnh Cự mời anh uống trà, Thân Đông sững sờ, đột nhiên muốn ngồi dậy, bị Thịnh Khâu co mày ấn lại mới phản ứng được mình còn mang thai, vội nằm xuống lại, mạnh miệng lo lắng hỏi, ông ta nói cái gì? Ông ta hỏi anh, có muốn cùng đánh sập Lilila không? Thân Đông đột nhiên nhíu mày, tâm tư trong nháy mắt sáng tỏ, ông ta muốn chai cò tranh nhau. Ngựa ông đắc lợi, xem anh và Mạc Vân phân đấu, anh cũng nghĩ vậy, không được, Thân Đông lập tức nói, từ chối ông ta. Chấm, anh đã đồng ý. Thân Đông trợn tròn cặp mắt, cậu ngốc à, cùng Thịnh Cự đạp đổ Lilila không khác nào tranh ăn với hổ, ông ta nhất định sẽ tìm kiếm cơ hội thích hợp mượn tay Mạc Vân Phân xuống tay với cậu. Khuôn mặt Thịnh Khâu vẫn bình tĩnh như cũ, cái này phải xem chiêu số ai cao minh. Thân Đông sững sờ nhìn hắn, Thịnh Khâu nâng tay cậu bên môi, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn cậu thấp giọng nói, anh nhất định sẽ đoạt lại hết những gì đã em mất đi. Tim Thân Đông đột nhiên run lên một cái. Kỳ thực nếu có người cho Thân Đông một cơ hội phá đổ Mạc Vân Phân, cho dù biết có nguy hiểm, cậu cũng nhất định sẽ đáp ứng. Từ một điểm tinh thần mạo hiểm mà nói, cậu và Thịnh Khâu cũng cực kỳ giống nhau. Nghĩ như, vậy cậu buông lòng hẳn, khẽ cong khóe miệng, nhẹ giọng nói, vậy tôi đợi. Chương này lại dài giữ TVT, cách chương.